ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, chương 32, chính đạo thiếu hiệp Trần Khuynh Địch. Lúc này phía đông bờ biển hoàn toàn có thể dùng khí thế ngất trời để hình dung. Ngạo Lai Quốc chủ Tề Khôn chiến tử, Thang Cốc chi chủ Xích Ô chạy trốn, Đào Hoa đảo chủ càng là thất thủ bị bắt. Ba vị Đông Hải tiếng tăm lừng lẫy hỏa luyện kim đan cường giả thế mà một cái đều không chạy thoát. Tin tức này cho còn chú lưu ở phía đông bờ biển Đông Hải quân đội cùng các thế gia tạo thành to lớn tinh thần đả kích. Cái gì? Quốc chủ chết? Không có khả năng. Thang Cốc chi chủ thế mà không đánh mà chạy. Đào Hoa đảo chủ đây? Bị tóm. Điều này sao có thể? Đào Hoa đảo chủ ở ta ra đời khi đó liền đã hùng bá Đông Hải. Làm sao có thể ở Trung Nguyên bị người bắt? Mụ mụ, Trung Nguyên hảo đáng sợ. Ta nghĩ về nhà. Dạng như vậy tiếng ồn ào ở Đông Hải quân đội cùng thế gia bên trong liên tiếp vang lên. Cũng trực tiếp đưa đến số lớn đào binh sự kiện cùng toàn bộ Đông Hải thế lực sụp đổ. Cơ hồ người người cũng nghĩ trốn về Đông Hải. Dù sao lão đại đều xong con bê. Thời gian này xem như không dễ qua. Thậm chí còn có dã tâm hạng người. Đã bắt đầu nhớ lại đến Đông Hải về sau vung cánh tay hô lên. Lật đổ Ngạo Lai Quốc thống trị đại nghiệp. Mà về phần đại càn bên này, Duyên Hải Lục Thành bên trong may mắn còn sống sót 5 vị thành chủ coi như đắc chí đi lên. Có ai? Không, cho ta hung hăng đánh. Cái gì Đông Hải xâm lấn? Lão tử đánh chính là Đông Hải xâm lấn. Tôn Tạc, có bản lĩnh đừng cho ta chạy. Có Thuần Dương cung 2 vị đại lão chỗ dựa. Phía đông các đại thành trì các lão đại có thể nói là hăng hái. Ngày tiếp theo dưới quyền bọn họ quân đội cũng là sĩ khí tăng vọt. Hơn nữa Đông Hải bên này không chiến tự tan. Song phương chiến tranh tự nhiên là hiện ra một cái cơ hồ thiên về một bên tình huống mà cùng lúc đó. Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ lại là rời đi cơ quan thành. Đáp lấy một chiếc thuyền lớn rời đi phía đông bờ biển. Hướng về Đông Hải đất liền đi đến ra ngoài. Đi theo còn có một vị đảo chủ tiền bối. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy nha. Chúng ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Chính là lão phu một thân chính khí, tuyệt đối sẽ không trước cố ý để cho ngươi buông lỏng cảnh giác. Sau đó sau lưng đánh lén một bàn tay đem ngươi chụp chết. Ngươi có thể yên tâm. Đào Hoa đảo chủ ngoặc kép, nhìn trước mắt một già một trẻ này nụ cười ấm áp vô sỉ cầu tặc. Đào Hoa đảo chủ hận không thể một cái bạo khởi chính là cho bọn họ một người một quyền. Bất quá đang suy nghĩ đến thực lực của hai bên chênh lệch. Còn có cái kia cái gọi là kéo dài tuổi thọ thập toàn đại bổ đan về sau. Hắn vẫn là lựa chọn nuốt xuống khẩu khí này. Ngoặc kép, đúng vậy đúng vậy. Lão hủ đương nhiên là tín nhiệm các ngươi hai người. Như vậy cũng tốt. Ha ha ha. Trần Khuynh Địch cười muốn vỗ vỗ Đào Hoa đảo chủ bả vai. Tay vừa mới động đây. Chỉ thấy Đào Hoa đảo chủ một cái bật dậy. Quả thực là đánh lấy bị thương thân thể cùng Trần Khuynh Địch kéo dài khoảng cách. Cả người khí thế càng là ngưng tụ tới cực hạn. A, Trần Tiểu Hữu. Bằng hữu quý ở thổ lộ tâm tình, tiếp xúc trên thân thể cũng không cần. Ha ha ha, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, thăng, ta có đáng sợ như vậy sao? Ngoặc kép, đảo chủ tiền bối, đều nói rồi ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần hoài nghi thành ý của ta. Ta người giang hồ xưng thành thật đáng tin Trần Khuynh Địch. Một thân chính khí, không có khả năng đối với ngươi như vậy. À, Đào Hoa đảo chủ cười xấu hổ cười. Có quan hệ thành thật đáng tin một thân chính khí phương diện này. Lão hủ ngược lại là không nghe thấy. Bất quá tục truyền, Trần Tiểu Hữu ở Trung Nguyên giống như có một cái trung cực sát nhân ma xương hào. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi. Ai, là cái nào cậu tạc thế mà ở phía sau như vậy bôi đen ta? không đạo lý ha. Loại tin tức này Đào Hoa đảo chủ làm sao có thể sẽ biết. Dương Trùng các nàng hiện tại đang lúc bế quan ổn định võ đạo tông sư cảnh giới. Không có lý do gì nói cho hắn, mà lấy Đào Hoa đảo chủ tin tức con đường. Trừ mình ra, cũng chỉ có, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên không biết vì sao chính vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú trong khoang thuyền vách. Tường Văn Lộ Long Thiên Tứ, ngoặc kép, Thái Thượng Trưởng Lão, lại nói chiếc thuyền này lịch sử đã rất lâu đời a. Lão Phu nhìn thuyền này trong khoang thuyền vách tường Đường Vân, rất có vài phần trải nghiệm, cảm nhận được lịch sử văn hóa nội tình cùng nặng nề. Hiện tại dự định đi bế quan một phen, tiểu tử, chờ đến Đào Hoa đảo sau đó mới tới gọi ta, ta đi trước cảm ngộ một lần. Long lão thất phu, Trần Khuynh Địch gầm lên một tiếng, nếu như không phải nhìn ra khả năng đánh không lại cái này vô sỉ lão tặc, hắn đã sớm động thủ. Mà đổi thành một bên, Long Thiên Tứ tựa hồ cũng tự giác đối lý, xoay người một cái liền không có thân ảnh. Đương nhiên, nếu là đổi thành trước kia, ai quản hắn để ý tới hay không, lại dám gọi mình lão thất phu. Hắn nói không chừng trực tiếp chính là một bàn tay đánh lên. Trước giáo huấn một lần lại nói, bất quá bây giờ không được. Tiểu tử thúi này đột phá hỏa luyện kim đan, một bàn tay khả năng cầm không xuống, cho nên chỉ có thể chạy ra. Ta đây không phải là vì hiển lộ rõ ràng một chút tiểu tử uy danh của ngươi sao? Tiểu tử thúi có mắt không biết lòng tốt, quả nhiên là thế phong nhật hạ. Lòng người không già, người tuổi trẻ bây giờ a, liền chút kính già yêu trẻ phẩm đức cũng không có. Trở về sau ta nhất định phải làm cho tông chủ hào hào giáo dục ngươi một phen. Long Thiên Tứ tự giác một lát bắt không được Trần Khuynh Địch, cho nên chuồn mất, mà Trần Khuynh Địch không phải cũng là tự hỏi đánh không lại lão tặc này, cho nên mắng hai câu cũng đành phải thôi. Ngoặc kép, khụ khụ, quay người, Trần Khuynh Địch lại nhìn về phía Đào Hoa đảo chủ, khắp khuôn mặt là nụ cười ấm áp. Đảo chủ tiền bối, ngài cũng nhìn thấy, vừa mới đó là cái kia Long lão thất phu đối bản chân truyền Trần Trụi nói xấu. Ta chính chủ là phi thường hiền lành dễ thân cận, cùng cái gì sát nhân ma một chút quan hệ đều không có. Xin tiền bối hàng vạn hàng nghìn không nên hiểu lầm, càng không muốn tùy tiện khắp nơi tuyên truyền hô. Ngô đây, Đào Hoa đảo chủ nuốt một ngụm nước bọt. À đúng rồi, đây là ta Thuần Dương cung đặc chế tiểu duyên thọ đan. Ăn đại khái có thể duyên thọ 10 năm. Với ta mà nói cũng vô dụng, không bằng liền cho tiền bối, yên tâm. Lão hủ căn bản không biết cái gì sát nhân ma. Trần tiểu hữu không hổ là giang hồ giúp đỡ kịp thời. Thích làm việc thiện một thân chính khí một đời thiếu hiệp a. Ân, Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu. Tích, hệ thống nhắc nhở, không tự chủ. Hệ thống thanh âm đột nhiên ở Trần Khuynh Địch trong óc vang lên, vậy mà cũng mang theo vài phần hài lòng ngữ khí. Ký chủ không hổ là trời sinh đại phản phái, uy bức lợi dụ một bộ này làm được phi thường tốt nha. Bổn hệ thống phi thường hài lòng, cho nên đặc biệt ngợi khen ký chủ tiểu hồng hoa một đóa. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng, hướng về đại phản phái con đường từng bước một an tâm tiến lên. Không nên để cho bổn hệ thống thất vọng. Nhất lưu Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, ta vừa mới cái kia một phen cử động rất nhân vật phản diện sao? Không thể nào, nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức nhìn về phía thật vất vả thở phào nhẹ nhõm Đào Hoa đảo chủ. Cái kia, đảo chủ tiền bối, ta vừa mới hành vi rất tà ác sao? Một bên nói, Trần Khuynh Địch vừa lấy ra tiểu duyên thọ đan. Đào Hoa đảo chủ con mắt một đột, nói năng bậy bạ. Trước đó Đông Hải Ngạo Lai quốc Tề Khôn, xích ô đám người ngoan cố không thay đổi, xâm lấn Trung Nguyên. Nếu như không phải tiểu hữu ở thời khắc mấu chốt đứng dậy ngăn cơn sóng dữ, làm sao có thể đủ bình định càn khôn. Bây giờ càng là lấy ra tiểu duyên thọ đan cho lão phu. Có thể nói là cứu một mạng người còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Dạng người này làm sao có thể lại là tà ác? Rõ ràng là một thân chính khí giang hồ thiếu hiệp. Tiểu hữu không cần thiết lại nói như vậy. Nếu không lão hủ liền thực phải tức giận. Đây là vũ nhục, Trần Trụi vũ nhục, Đào Hoa đảo chủ như thế lòng đầy căm phẫn. Trần Khuynh Địch cũng là gật đầu một cái. Ân, ta cũng cảm thấy như vậy. Ta thế nhưng là muốn làm chính đạo thiếu hiệp người. Làm sao có thể sẽ tà ác đây? Hồ đúng rồi, đây là đảo chủ tiền bối tiểu duyên thọ đan. Đa tạ thiếu hiệp, vội vã không nhịn nổi tiếp nhận tiểu duyên thọ đan. Một ngụm đem hắn nuốt xuống về sau. Cảm thụ được dược lực ở thể nội mở ra. Còn có thể nội sinh mệnh chi lực tăng trở lại. Đào Hoa đảo chủ mới xem như chân chính buông lỏng xuống. Mà đổi thành một bên. Tích, hệ thống nhắc nhở. Ký chủ quả nhiên là thiên tư dị bẩm. Lại ban thưởng tiểu hồng hoa một đóa. Trần Khuynh Địch, ta xem ngươi hệ thống này rõ ràng là ta chính đạo thiếu hiệp Trần Khuynh Địch gây khó dễ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.